Chương 481, chân tướng cùng hành động. Chớ nói nhảm dỗ y, ta căn bản cũng không có từng hạ xuống như vậy mệnh lệnh. Nhìn xin gì, xa dạ không khỏi cả giận nói. Mang đi nhân dân, như vậy mệnh lệnh, na nở dê căn bản cũng không có truyền đạt quá. Không, chính là không chút suy nghĩ quá. Là sự thật. Một bên, tắt đến vậy là không khỏi nói rằng, ta ba ba cùng ca ca cũng là vào lúc đó bị toàn bộ mang đi. Ba ba cùng ca ca bị lại đi, vẫn chưa có trở về, cũng khó trách hắn sẽ đối với xạ dạ như vậy thái độ. Nghe nói là dẫn tới cái này cái quốc gia một cái địa phương, qua chế tạo chiến tranh dùng vũ khí. Gật gật đầu, nhìn nạ rủ tổ cùng xạ dạ, xỉn gì cũng là nói. Bởi vì, hắn trượng phu, cũng là đồng dạng bị mang đi. Vừa đi liền cũng không có trở lại nữa. Vì lẽ đó, chúng ta đã nghĩ trực tiếp tới thỉnh cầu xạ dạ nữ vương bệ hạ nhìn xa dạ, xin gì nói rằng thật sao hội ánh mắt, không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ, kết hợp chân tử, còn có những kia du được khôi lỗi. Hiện tại, xạ dạ đã tin tưởng nạ dù tổ bọn họ mà nói là sự thật, An Lộc Sơn, thật sự muốn lợi dụng Long Mạch phát động chiến tranh, hơn nữa, hay là đối với ngũ đại quốc, càng thậm chí hơn muốn đối toàn bộ đại lục. Cái này cách làm, ở xạ dạ xem ra, không thể nghi ngờ là bằng đem Lâu Lan đẩy hướng một cái sâu không thấy đáy trong vực sâu. Cũng không còn bò khả năng ra ngoài dô y nhất định phải, chuyện này, nhất định phải ngăn cản bá bá rùi đột nhiên, một trận văng rội, to rõ diễn tấu tiếng truyền đến. Trong nháy mắt, hấp dẫn xạ dạ ánh mắt của bọn họ. Bất quá trong lúc đó, ở các nàng nhìn kỹ, này bị dân chúng quay chung quanh trung ương cao tháp. Ở đằng kia buổi trưa hôm nay thời gian xạ dạ đi ra ngoài cái kia sân thượng chi trên. Hai cái lớn mạnh khôi lỗi hộ vệ lấy. Là trước kia hộ vệ xạ dạ cái kia hai cái. Tuy nhiên, xạ dạ này vốn là vị trí trên nhưng là đã thay đổi. Đã biến thành cả người xạ dạ trang phục chờ chút đều là cùng xạ dạ một bộ dáng khôi lỗi, đi ra. Ở sợi trạ cờ dạ tuyên không chê xuống, này xạ dạ khôi lỗi giơ lên mình cánh tay. Quay về phía dưới, riêu riêu bãi bãi vùng động ngắm lên. Mà kèm theo này khôi lỗi vung lên, phía dưới dân chúng cũng là no nở dê na o ngắm lên. Từng cái một, quay về thượng diện, vung lên mình khôi lỗi cánh tay. Miệng ở trên hai khối tấm ván gỗ đang không ngừng mà mở ra hợp lại, phát ra từng tiếng kèn cả tiếng. Những này hoan hô, vốn là cho xạ dạ, thế nhưng, hiện tại, nhưng là cho cái này khôi lỗi cái nào là nhìn này trung ương cao thắp trên mình khôi lỗi, xạ dạ không khỏi nói rằng. Xem ra, mù cạ tên kia, là muốn đưa ngươi cũng là biến thành khôi lỗi a. Nhìn xạ dạ, nạ dù tổ không khỏi cười nói, căn bản cũng không có để ý nhiều, mù cạ, đối nạ dù tổ tới nói, bất quá là một cái tiểu nhân vật đi, hiện tại nạ dù tổ duy nhất để ý, cũng chính là long mạch dô y có long mạch mù cạ, đúng là một cái không tiểu nhân phiền phước. Dù sao, cùng Long Mạch tương hợp, mù cả thì tương đương với bất tử chi thân dô y bất tử chi thân, tại nguyên bên trong, nạ rủ tổ cũng là từng trải qua, vì lẽ đó, đi tới cái này cái thế giới sau khi, nạ rủ tổ bởi vì khả năng đối ở trên vì lẽ đó, cố ý nhớ rồi. Hiện tại, nhiều năm như vậy đi qua, tuy nhiên cố ý lưu ý, thế nhưng, trí nhớ vẫn có chút mơ hồ. Thế nhưng, này bất tử chi thân này kinh khủng sức khôi phục, nạ rủ tổ nên cũng biết. Tại nguyên bên trong, bị con nở chưa trơ tha nhờ tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái sở hữu dưới kẻn ảnh phân thân chi thuật làm hỏng một nửa thân thể, thế nhưng, trong nháy mắt, liền khôi phục nguyên dạng. Có thể nói cực kỳ kinh khủng dô y tại nguyên bên trong, có thể đối kháng, cũng chính là xạ dạ phong ấn, đem long mạch phong ấn, loại bỏ mù cả bất tử chi thân. Tuy nhiên, hiện tại, đối nạ rủ tổ tới nói, còn là có không ít biện pháp, tỉ như địa bạo thiên tinh, tỉ như mục long, lại tỉ như dạ xoa tỏa hồn đợi một chút, cũng có thể đem mù cả chế phục năng lực. Thế nhưng, hạn chế cũng là rất lớn, địa bạo thiên tinh có thể lan đến gần long mạch, nếu như gây nên long mạch bạo động vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao long mạch này khổng lồ trả cờ dạ nếu như bạo động, tuyệt đối có thể mang Lâu Lan trong nháy mắt xóa đi, còn liên quan, phương viên ngàn dặm không có một ngọn cỏ. Trở thành một từ địa, không, lan đến, có thể càng thêm xa mục long tuy nhiên có thể hấp thu trả cờ dạ. Tại nguyên bên trong, chính là liền cửu vi trả cờ dạ cũng có thể hấp không còn một ngống, là đệ nhất đối phó vi thú hữu hiệu thủ đoạn. Thế nhưng, Nạ dù tổ hiện tại có thể không cảm thấy long mạch trả cờ giả so với cửu vĩ thiếu hơn nữa. Dư A theo nạ dù tổ phòng trường, long mạch trả cờ giả cùng cửu vĩ như thế, đều là nhanh chóng khôi phục kiểu. Lúc nào có thể mang nó hút xong nhưng là một cái vấn đề. Dù sao, đang bị một long hấp thu thời điểm, mù cạ vẫn là có thể hành động. Cao y củ ổ y cu nở dê dạ xoa tỏa hồn hẳn là ảnh hưởng lớn nhất nhỏ. Trực tiếp đem mù cạ linh hồn phong tỏa. Thế nhưng, muốn la thân người, linh hồn khóa lại rồi y, sẽ không sẽ chuyển động. Thế nhưng, bây giờ mù cạ, có thể là đã là khôi lỗi a. Linh hồn khóa lại rồi y, thế nhưng, khôi lỗi thân thể nạ dù tổ cũng không biết còn có thể hay không động. Vì lẽ đó, dạ xoa tỏa hồn còn muốn thêm trên đủ du mạ kỳ nhất tộc trả cờ dạ xiềng xích mới có thể dô y nhìn này tháp cao trên nhìn dô y, nhìn này tháp cao ở dưới dân chúng. Lại là nhìn xin gì cùng tát. Bất chi bất giác, xạ dạ ánh mắt của, đã biến thành quyết định đi lên nạ dù tổ mắt thấy nạ dù tổ, xạ dạ không khỏi nghiêm túc nói thật. Hà nhìn xạ dạ, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Xạ dạ này dáng dấp nghiêm túc. Nạ dù tổ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dĩ vãng xa dạ, đều là một bộ công chúa tư thế, điêu ngoa tùy hứng. Nói trắng ra là, chính là bị làm hư ngắm bộ dạng. Mà bây giờ, nạ dù tổ cảm giác, xa dạ, tốt như trong nháy mắt, lớn rồi. Không còn là công chúa mà chính là một cái hợp lệ nữ vương ngắm ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Xin nhờ quay về nạ dù tổ, xa dạ nói rằng, sau đó, càng là đối với nạ dù tổ. Sâu đậm túi mình vái chào, xem như là đối nạ rủ tổ khẩn cầu. Là một người nữ vương, đối nạ rủ tổ làm ra như vậy động tác, có thể nói, bây giờ xạ dạ, là phía dưới ngắm bao nhiêu quyết tâm. Sức, không cần như vậy, không nên quên, chúng ta nhiệm vụ, có thể là bảo vệ ngươi an toàn a. Vì lẽ đó, ngươi muốn làm gì, liền cứ việc qua đã làm xong, chúng ta, là sẽ không để cho người thương tổn ngươi. Nhìn xạ dạ. Nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, cảm ơn ngươi, nạ dù tổ quân đây là xạ dạ lần thứ nhất gọi nạ dù tổ tên. Tí tách lách tách nước mắt, xâm nhiễm đại địa. Xạ dạ, cũng là ở vào giờ phút này, cũng là rốt cục, khóc lên trước, bất kể là cỡ nào hoa nước cũng tốt, na nở dê đều nhịn được, thế nhưng, hiện tại, không phải hoa nước, mà chính là cảm động. Nước mắt, ở trong mắt của nàng, đã không ngừng được kiên trì. Hiện tại không phải là khóc thời điểm A. Nhìn xạ dạ này khóc lên bộ dạng, nạ dù tổ không khỏi có chút choáng váng. Nói thật, đối với khóc nữ hải tử và vân vân, nạ dù tổ còn thật sự không có biện pháp gì. Âm thầm đánh một cái thủ thế, ra hiệu những kia ẩn nút người đi ra soạt soạt soạt trong ngáy mắt, đạo đạo bóng người loại qua, khí nạ tạ, xạ su kè, xạ cụ dạ còn có 10 tên ám bộ, trong ngáy mắt, liền đã xuất hiện ở nạ dù tổ phía sau. Chia hai đôi, 5 người bảo hộ xạ dạ, 5 người, theo hí nạ tạ. Nhìn này 10 tên ám bộ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Nhiệm vụ là bảo hộ xạ dạ, vì lẽ đó, xạ dạ an toàn, nạ rủ tổ là nhất định muốn bảo vệ tốt, thế nhưng, hí nạ tạ cũng giống như vậy. Cùng xạ dạ như thế, nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không để cho người xúc phạm tới hí nạ tạ. Vâng nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, những kia ám bộ cùng kêu lên đáp. Hai hai tách ra, 5 người, đã đứng ở xạ dạ phía sau, này vị trí, loang thoáng, đem xạ dạ bảo hộ ngắm lên. Bất luận địch nhân từ phương hướng nào tiến công, đều sẽ trong nháy mắt bị này nằm tên ám bộ ngăn trở. Tiếp đó, ngươi nghĩ muốn làm như thế nhìn xạ dạ, nạ dù tổ hỏi. Nơi này là lâu lan, long mạch vị trí, vì lẽ đó, muốn hành động, xạ dạ cái này có thể khống chế long mạch nữ vương chi rõ ràng bất quá. Tiếp đó. Làm phiền ngươi môn giúp ta tìm ra những này trả cờ dạ đường ống chỗ tụ tập, chúng ta nữ vương có được lấy mở ra còn có phong ấn long mạch lực lượng, chỉ cần đem long mạch đóng cửa, ta nghĩ, là có thể đình chỉ An Lộc Sơn kế hoạch. Nhìn nạ dù tổ, xạ ra nói rằng,